Yêu nghiệt khuynh thành, Minh Vương độc sủng cưng triều phi. Chương 1, ba nữ tử rơi xuống nước, góc truyện audio.com. Đế đô Phong Quốc phía Tây Lăng Thành đó là thủ phủ của Bạch gia, tài lực Bạch gia có thể nói là số một đất nước, hàng năm đưa vào quốc khố rất nhiều vàng bạc có thể năng cung cấp cuộc sống cho dân chúng 3 năm sung túc. Đương nhiệm gia chủ Bạch gia là Bạch Thuật Từ. Nhỏ yếu hoa thành si, không tiếc hao phí tiền bạc đi khắp nơi trên đại lục tìm hoa cỏ quý hiếm về cực kỳ chăm sóc, thường xuyên đi lại dân chúng trong thành. Hay gọi là hoa phủ, thay vì gọi Bạch phủ. Có lẽ là gia chủ Bạch gia năm nay tâm tình thật tốt, năm ngày trước phát thiệp mời rộng rãi, mời các tiểu thư gia thế lớn đến Bạch phủ ngắm hoa, bởi vậy các nữ tử đều hưng phấn một phen, toàn bộ trang điểm kỹ lưỡng làm sao cho mình trông hoàn mỹ nhất. Bạch gia đúng là giàu có nhất giới thương nhân, nhưng nếu chỉ vì thế các thiên kim đại tiểu thư sẽ không lo lắng như vậy. Thế nhân đều biết Bạch gia và hoàng thất quan hệ mật thiết, gia chủ đương nhiệm Bạch Thuật và hoàng đế Phong Quốc có quan hệ cá nhân rất tốt, thân phận này thực sự tôn quý, không cần nói ai cũng biết kết thân Bạch Thuật sẽ giống như có mối quan hệ với hoàng gia, mà bản thân Bạch Thuật dung mạo đẹp như phượng, khiến một đám cô nương động tâm không thôi. Vì vậy yến hội ngắm hoa của Bạch gia vô cùng náo nhiệt. Tuy là đầu mùa xuân, nhưng khí hậu Phong Quốc đã cực kỳ ấm áp. Bên trong Bạch phủ, những bông hoa kiều diễm đua nhau khoe sắc, mẫu đơn cao quý, cánh hoa non nớt khẽ run rẩy đung đưa trong gió giống như dạng mây đỏ tranh nhau tỏa sáng. Bạch lan thanh nhã trên mặt cánh hoa, giọt sương chưa khô hẳn ẩn ẩn hiện lộ ra ánh sáng nhàn nhạt dưới nắng, cực kỳ động lòng người. Hương hoa trong không khí làm tăng thêm ngọt ngào, cơn mưa nhẹ đi qua lại càng khiến cho mọi thứ dung hợp làm một, để cho người ta đắm chìm nơi đây. Các thiên kim tiểu thư đã tới Bạch phủ, từng người trang phục lộng lẫy, đều chờ mong mình có thể trở thành tiêu điểm giữa sân, được gia chủ Bạch gia yêu ái, có thể tiến vào Bạch phủ, khiến cho người ta yêu thích ngưỡng mộ. Bên trong Bạch phủ có hồ sen lớn, hoa sen chưa đến mùa nhưng trong hồ lá sen xanh biếc như ngọc, chân thực cho người ta yêu thích. Nước hồ trong suốt, cá chép đỏ chợt nhảy ra mặt nước, trên vây phản xạ ánh mặt trời càng thêm lóng lánh. Bên cạnh hồ sen đang có 4 nữ tử, nhìn từ xa dường như là đang thong thả thưởng hoa, nhưng trên thực tế sợ sẽ không phải như vậy. Giữa 4 cô gái, một người trang phục xanh biếc, trên áo thêu lá sen tinh tế, với lá sen trong hồ rất tương xứng, hé ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt đẹp ẩn tình như nước, do khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nên lúc này hiện ra vẻ dịu dàng động lòng người, tươi mắt lịch sự tao nhã. Người này đúng là một trong những nữ tử xinh đẹp của Lăng Thành Tô Nghệ Tuyền, đích nữ tướng quân phủ. Giờ phút này, vẻ mặt Tô Nghệ Tuyền không kiên nhẫn, nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mắt, quần áo màu trắng mộc mạc, trong mắt khó tránh khỏi chán ghét. Tô Tiểu Vũ, ngươi tới đây làm gì? Đây là thứ nữ Tô phủ Tô Tiểu Vũ, mẹ nàng ta dụ dỗ phụ thân khiến phụ thân cưng chiều, ngay cả con nàng ta cũng được yêu ái, mẫu nàng tức giận không thôi. Chỉ là 8 năm trước, nữ nhân kia mang Tô Tiểu Vũ chạy theo nam nhân Tô Nghệ Tuyền, nàng bởi vậy được phụ thân yêu thích, chân chính hưởng thụ vinh quang thuộc về đích nữ. Nhưng mà 3 năm sau Tô Tiểu Vũ tìm trở về thì thế nào? Mẹ nàng làm những việc góc truyện audio.com kia, nàng có thể ở trong Tô phủ có cơm ăn đã là vinh hạnh cho nàng ta lắm rồi, chỉ là tiện nhân này làm sao có thể xuất hiện ở đây. Bạch y nữ tử nghe vậy thân mình run lên, nhu nhược khác thường, đầu càng thấp xuống, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kèm theo run sợ. Phụ thân để ta tới nói cho tỷ tỷ, biểu ca sẽ đến quý phủ trễ một chút. À, đây không phải là nhị tiểu thư sao, ngươi thế nào lại là người truyền tin? Phấn y nữ tử bên cạnh cười nhạo nói, nhìn đúng là người xinh đẹp, sắc mặt lộ vẻ cay nghiệt. Người này là thiên kim lễ bộ thượng thư Phùng Nhược Anh. Chưa chờ Tô Tiểu Vũ trả lời, Phùng Nhược Anh làm như bừng tỉnh, nhíu mày ảo não, vỗ vỗ trán, nói hết sức chậm chọc, ôi ta như thế nào lại quên mất nhị tiểu thư Tô phủ, không phải bình thường, đây chính là cực tôn quý hạ nhân đây mà. Nàng nói hạ nhân vẫn còn là nề mặt nàng ta lắm rồi, Tô Tiểu Vũ ở Tô phủ chỉ sợ địa vị không bằng nha hoàn. Nói xong lời này, Phùng Nhược Anh đảo mắt nhìn Tô Nghệ Tuyền một chút, thấy vẻ mặt nàng vui vẻ, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đắc ý nở nụ cười, phụ thân muốn tạo quan hệ tốt với Tô phủ, mà Tô tướng quân yêu thương nhất đó là Tô Nghệ Tuyền. Tô Nghệ Tuyền hận nhất điều gì? Chính là Tô Tiểu Vũ, nàng làm nhục Tô Tiểu Vũ để cho trong lòng Tô Nghệ Tuyền sung sướng vui vẻ, như vậy không phải sẽ làm quan hệ hai nhà tốt hơn sao? Bên cạnh là một vị nữ tử quan gia khác gương giọng phụ họa, Tô tỷ tỷ nên cách xa nàng ta một chút, ngươi là kim chi ngọc diệp, dính phải người suối quẩy này không tốt. Thấy thân mình Tô Tiểu Vũ run rẩy, giống như bị đả kích thật lớn, Tô Nghệ Tuyền trong lòng thống khoái, nụ cười trên mặt thâm sâu thêm vài phần, lập tức lùi lại từng bước, như sợ bị một vật làm nhiễm bẩn. Nhược Anh, nói lời này không đúng, Tiểu Vũ làm sao có thể là hạ nhân được, nàng là muội muội của ta đó. Tô Nghệ Tuyền thể hiện một chút tức giận nói, đôi mắt đẹp hiện lên âm tàn, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khi nhục Tô Tiểu Vũ, ai bảo nàng nhiều năm đoạt sự sủng ái từ phụ thân như vậy, mỗi khi thấy nàng thì sẽ nhớ tới thời gian phụ thân lạnh nhạt nàng, còn Tô Tiểu Vũ thì được sủng ái, hừ, đây đều là nàng hoàn trả. Phùng Nhược Anh sửng sốt, lập tức cười duyên ra tiếng, biểu tình kinh ngạc dường như nghe thấy một chuyện gì đó thật đáng chê cười, khó tin chỉ vào Tô Tiểu Vũ nói, nàng hạ tiện như vậy, Tuyền tỷ tỷ cho liếm hài cũng không xứng, làm sao có thể xứng làm muội muội của ngươi, ha ha. Lời này vừa nói ra, ba nữ nhân liền cười châm biếm thành một đoàn, đáng tiếc cho ba người tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng tâm lại độc như rắn rết. Dường như Tô Tiểu Vũ chống đỡ không được vũ nhục này, thân thể run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở dịu dàng nói, tỷ tỷ, nếu không còn việc gì ta về phủ trước. Dứt lời muốn xoay người rời đi, lại bị Tô Nghệ Tuyền hung hăng bắt lấy cổ tay kéo trở lại. Thân mình nhỏ nhắn khẽ lảo đảo một cái đến bên cạnh hồ nước, suýt nữa rơi vào trong hồ. Tô Tiểu Vũ kinh hoàng ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt hoảng hốt, tuy là tràn đầy sợ hãi nhưng lại ẩn hiện đắc ý khác thường. Nghĩ đến khuôn mặt nàng còn xinh đẹp hơn chính mình, ánh mắt ghen tị hiện lên. Tô Nghệ Tuyền thoáng nhìn hồ nước cạnh Tô Tiểu Vũ, khóe môi hiện lên ý không tốt, trong tay dùng một chút sức đẩy mạnh nàng vào trong hồ. Tô Tiểu Vũ thừa cơ lùi lại phía góc truyệnaudio.com. Sau một bước khiến cho Tô Nghệ Tuyền ngã xuống nước, vẻ mặt Tô Tiểu Vũ hiện lên sự luống cuống nhìn người đang chật vật trong hồ. A, người đâu cứu mạng. Tô Nghệ Tuyền ở trong nước vùng vẫy, dung nhan tinh xảo đã sớm bị hủy hoàn toàn thay đổi, nhưng giờ phút này nàng chẳng quan tâm, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. A, người tới, có người rơi xuống nước. Phùng Nhược Anh ngu ngơ một lát mới kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nàng biết bơi nhưng bộ dáng hiện giờ là công lao cả một buổi sáng nàng chăm chút, làm sao có thể bị hủy bởi người này. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt nàng tất cả đều là lo lắng. Giờ phút này Tô Tiểu Vũ không biết phải làm sao, không ngừng mà lui về phía sau. Phùng Nhược Anh thấy vậy trong mắt giận dữ, bắt nàng lại đây, nhanh đi cứu Tuyền tì tì. Dứt lời muốn quăng nàng vào trong nước. Tô Tiểu Vũ thân thể cứng đờ, dường như sợ hãi, không ngừng lắc đầu nói, không, ta không biết bơi. Vừa nói vừa lùi lại phía sau. Phùng Nhược Anh làm sao cho phép nàng lùi về phía sau, trong tay dùng sức đang muốn quăng nàng, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân hụt đi, cả người ngã vào trong nước trong cơn tức giận nhưng không dám bơi lên bờ, dù sao nàng vừa không xuống nước cứu người, vì thế chỉ có thể la theo Tô Nghệ Tuyền kêu cứu. Phùng cô nương, quan gia tiểu thư hoảng hốt, dẫu sao là người chưa bao giờ trải qua nguy hiểm, gặp hai người ngã xuống nước trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, đi đến bên cạnh ao đột nhiên cảm thấy mất trọng tâm, tiếp theo ngã vào trong nước. A, cứu mạng, a cứu, cứu mạng. Tiếng cầu cứu rất nhanh đưa hộ vệ Bạch phủ đến, một đám nháo nhào trong nước cứu ba người lên, tình cảnh một mảng hỗn loạn, mà trong lúc này không ai chú ý tới bước chân Tô Tiểu Vũ rời đi, mà một trong ba tảng đá lớn trong hồ đã vỡ thành bột phấn, theo sóng nước cuốn đi rất nhanh không thấy dấu vết. Thừa lúc hỗn loạn Tô Tiểu Vũ đi đến phía sau, đến khi tiếng người dần dần nhỏ lại, cước bộ bối rối dừng lại, thay vào đó là bước đi tao nhã thanh nhàn, chiếc đầu luôn cúi thấp chậm rãi ngẩng lên, gió khẽ thổi nhẹ khuôn mặt luôn bị mái tóc dài che khuất, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nếu nói mỹ nhân như tranh thì hình dung Tô Tiểu Vũ hoàn toàn thích hợp, lông mày tinh xảo, mũi cao thanh tú, đôi môi như cánh hoa đào, làm da như tuyết đầu mùa, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm giống như dương chi bạch ngọc, mềm mại mà không mất đi vẻ rực rỡ, khuôn mặt thanh thuần hướng lên trời cao càng làm tôn lên khí chất xuất trần, con ngươi đen như ngọc có những đốm sáng như sao trong màn đêm u linh, linh động lại thêm nét lạnh nhạt tĩnh mịch, đôi mắt khi chuyển động lộ ra chút lười biếng, không hề yếu đuối, một loại thản nhiên tùy ý tà tứ từ trong xương cốt mà ra, đôi môi chậm rãi gợi lên một độ cong nhàn nhạt càng thêm mê hoặc lòng người. Một thân áo trắng vô cùng đơn giản, vải dệt thực thô ráp giờ phút này không ảnh hưởng chút nào đến khí chất cao quý vốn có của nàng. Vô cùng xuất trần đạm mạc lại hết sức linh động tùy ý cước bộ nhẹ. Nhàng chậm rãi, giống như tiên tử từ bức tranh đi ra không nhiễm bụi trần, mái. Tóc đen như mực khẽ bay, lại giống như tinh linh của màn đêm huyền ảo tưởng như. Mâu thuẫn nhưng lại dung hợp hoàn mỹ một chỗ. Nếu nói Tô, Nghệ Tuyền là mỹ nhân, thì đứng ở trước mặt Tô Tiểu Vũ chỉ sợ lực bất tòng tâm. Bất chi bất, góc chuyện audio.com. Giác đi tới Lê Viên Bạch Phủ, lúc này mùa lê đang ra hoa, ngàn vạn đóa hoa lê cành. Cao cành thấp đua nhau khoe sắc trắng thanh như tuyết, đẹp đẽ như băng cơ, màu. Trắng thanh nhã thuần khiết tản ra mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người. Hừ, một đám, ngu ngốc, âm thanh không, giống như lúc đầu vô lực mảnh mai, tuy là thì thảo tự nói, nhưng không che đậy. Được tiếng nói tuyệt mỹ, nhẹ nhàng thanh khiết như suối chảy, thanh thúy dễ. Nghe như tiếng ngọc đan xen vài phần lười biếng. Dừng bước, lại Tô Tiểu Vũ lười nhác dựa vào thân cây, có đến có chút châm chọc tì tì tốt. Của nàng đúng là có hứng thú vũ nhục nàng, làm không biết mệt a, nhưng nàng là muội. Muội tốt có thể làm cho tì tì vui sướng, nàng tự nhiên vui lòng phối hợp diễn. Trò, nàng khiến cho tì tì vui vẻ như vậy, ngẫu nhiên phải có một chút trừng phạt. Nho nhỏ, như dùng một loại thuốc chẳng hạn, dường như, có tung tích của mẫu thân, nàng ngẫm lại, hẳn là nên lưu lại tướng quân phủ mấy. Ngày đi, giống như, thực sự nghĩ đến chuyện không vui, lông mày Tô Tiểu Vũ khẽ nhíu lại trong con ngươi. Giống như lưu ly lộ vẻ khó xử, dù sao, dưỡng dục nàng mấy năm, thật không thể. Quá tùy ý, đột nhiên. Con người đen hơi động tựa như đang cười mà không phải cười nhìn bên trái đằng. Trước cây cổ thụ, đầu ngón tay mềm mại không biết khi nào đã thêm đóa hoa lê. Không thấy động tác hái hoa của nàng khi nào, đóa hoa giống như lưỡi kiếm sắc. Bén bắn về phía cành lê, chỉ một thoáng, hoa lê rơi lộn xộn, hỗn loạn mắt người. Ngay sau đó, một bóng đen quỳ gối trước mặt Tô Tiểu Vũ. Chủ nhân, cách chương.